Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 536, chương 534, Sư Chi Đạo. Modo mặc dù không tính là người nguyên thủy, nhưng hắn trung quy là một tên thâm thụ phe thần bí ảnh hưởng bí thuật sư. Đối với lá sâu có thể sử dụng công nghệ cao tìm người thủ đoạn khuyết thiếu trên bản chất nhận biết. Modo tự hỏi không có bại lộ qua hành tung, liền hắn xếp vào tại Kamatai nội ứng cũng không biết Modo chuẩn xác địa chỉ. Sở dĩ chọn sống nhờ tại Tokyo là bởi vì Modo tại âm dương sư trong hiệp hội có người quen. Tên này người quen tán đồng Modo lý niệm, hai người âm thầm đạt thành một hạng giao dịch. Modo giúp tên này âm dương sư cướp đoạt hiệp hội lãnh tụ bảo tòa. Để báo đáp lại, âm dương sư hiệp hội sẽ tại Modo phản công Kamatai lúc toàn lực cung cấp viện trợ. Có hai phương diện nội ứng cung cấp tình báo, Modo tự tin có thể tại hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống đối với lá sâu tạo thành trọng thương. Thậm chí một lần hành động đem nó đánh chết. Âm dương sư đại hội bắt đầu trước trong thời gian một tuần. Kamatai lục tục ngo ngoe có linh tinh bí thuật sư mất tích. Hôm qua còn cùng một chỗ tham gia sớm tối khóa đồng bạn đột nhiên tan biến. Kamatai nội bộ bởi vậy sinh ra không nhỏ bạo động. Tại lá sâu an bài xuống, Emma giả vờ giả vịt an bài một bộ phận bí thuật sư bốn phía điều tra. Nhưng mỗi người đều không có an bài đến vị trí then chốt. Vụng trộm, những thứ này, mất tích bí thuật sư vẫn luôn tại Emma giám thị phía dưới. Thậm chí liền bọn hắn còn để lại bao nhiêu nội ứng đều rõ rõ ràng ràng. Bởi vì Emma khẳng định muốn tham gia sắp mở màn âm dương sư đại hội. Đi qua là sâu cho phép, nàng đem tiếp tục giám thị phản đồ nhiệm vụ giao lại cho mới vừa xuất quan Wanda cùng trên cộng. Đồng phụ trách, từ khi lần trước, luận bàn, về sau, Wanda cùng trên triệt để dính lên. Hai người cũng không nguyện ý lạc hậu hơn người. Lần lượt tiến vào bế quan trạng thái anh dũng tinh tiến. Lá sâu không biết ngăn cản loại này tốt cạnh tranh. Hiếu thắng Wanda cùng trên có thể hữu hiệu xúc tiến đối phương tốc độ tiến bộ. Để bọn hắn tại người tranh ta đoạt cạnh tranh bên trong mau chóng trưởng thành. Cân nhắc đến tương lai chính mình sớm muộn sẽ rời đi thế giới Marvel. Lá sâu dự định tại trong hai người chọn lựa một vị trở thành chí tôn pháp sư người thừa kế. Nhưng hắn tạm thời không có ý định đem cái này tin tức nói cho trừ Emma bên ngoài bất luận kẻ nào. Đã làm ra quyết định, lá sâu dự định mượn cơ hội lần này khảo sát thoáng cái Wanda cùng trên thực vụ năng lực. Xem như thống lĩnh Kamatai chí tôn pháp sư, chỉ có một thân thông thiên triệt địa thực lực là không đủ. Còn cần nắm giữ không tầm thường lãnh tụ mị lực cùng chủ tính chung năng lực quản lý. Liền hiện giai đoạn tình huống đến xem, tuổi tác càng dài, lịch duyệt xã hội phong phú hơn trên chiếm thượng phong. Wanda dù sao còn trẻ, tại đạo lý đối nhân xử thế bên trên biểu hiện xác thực so ra kém lão luyện trên. Bất quá là sâu cũng không bài trừ Wanda đi qua thực tiễn về sau cấp tốc trưởng thành khả năng. Hai người cạnh tranh còn đem tiếp tục kéo dài, buông xuống thế tục đại bộ phận lo lắng về sau. Trên trong lòng chỉ còn lại một cái tâm kết. Christine Palmer, trên nhớ thương nhất bạn gái trước. Nói là bạn gái trước, nhưng kỳ thật hai người tại sau khi chia tay y nguyên duy trì như gần như xa quan hệ. Chia tay nguyên nhân chủ yếu là Christine chịu không được trên cao ngạo tự phụ tính tình. Nhưng nàng y nguyên sẽ bị trên giấu ở ngạo mạn bề ngoài dưới trong ôn nhu tâm cùng kinh thế tài. Hoa hấp dẫn, ban đêm từ Nhật Bản truyền tống về Kamatai lúc, là sâu nhìn thấy ngồi một mình ở vách núi cái khác trên. Tại sáng tỏ ánh trăng chiếu rọi xuống, hắn cúi đầu lẳng lặng nhìn chi kia mặt đồng hồ hư hao đồng hồ nổi tiếng. Còn không có cầm đi thay đổi mặt đồng hồ. Đột nhiên từ phía sau truyền đến thanh âm đem trên từ trong trầm tư bừng tỉnh. Hắn mỉm cười lắc đầu nói, ta không có ý định thay đổi. Dù sao cũng không có trông cậy vào nó ghi chép thời gian. Hư hao mặt đồng hồ có thể tùy thời nhắc nhở ta, mình trước kia đến cỡ nào ngu xuẩn thiển cận. Kamatai chỗ núi Himalaya không khí chất lượng rất cao, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đầy trời sao trời. Trên nhìn lên bầu trời bên trong óng ánh ngân hà, cảm khái thở dài, đã từng ta cho là mình sớm đã hiểu rõ thế gian tất cả quy tắc. Thẳng đến đi vào Kamatai tiếp nhận dạy bảo, ta mới biết được thời điểm đó chính mình đến cỡ nào vô tri. Thế giới này không gì sánh được rộng, lớn, ta biết rõ chỉ là một phần rất nhỏ, còn có quá nhiều những thứ không biết chờ đợi ta đi thăm dò. Trên có chút mờ mịt nhìn về phía Lá Sâu, Chí Tôn Pháp Sư, dạng này ta còn có thể cùng người bình thường mến nhau sao? Kamatai quy tắc hạn định chúng ta không thể đem bí thuật tùy ý tại người bình thường trước mặt. Hiện ra, chẳng lẽ ta chỉ có thể cả một đời đem bí mật này giấu giếm Christine sao? À, tương đương, Lá Sâu đi đến trên bên cạnh ngồi xuống. Ngươi không phải thật thông minh sao? Làm sao sự tình phát sinh đến trên đầu mình liền bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt rồi? Kamatai quy tắc là không thể tùy ý tại người bình thường trước mặt lộ ra bí thuật tồn tại. Bí thuật sư người nhà cũng không tại hạn định phạm vi bên trong. Ếch tương đương nhìn thấy trên mộng bức biểu lộ, Là Sâu buồn cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, người phải học được nhảy ra bản thân trói buộc, từ góc độ khách quan đối đãi sự vật. Kamatai không phải hòa thượng ni cô miếu, cũng sẽ không cấm chỉ các ngươi đón dâu. Chỉ cần các ngươi song phương nguyện ý, ngươi hoàn toàn có thể đem Christine tiếp vào Kamatai kiếp sau sống. Loại tình huống này cũng không phải là không có tiền lệ. Trên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta hiểu, Chí Tôn Pháp Sư, xin cho phép ta. Lá Sâu cười đoạt đáp, ta cho phép, đi thôi. Đưa mắt nhìn trên vội vã tiến vào kết nối Tam Đại Thánh Điện truyền tống bình đài. Lá Sâu nhìn trên trời trăng sáng cùng đầy sao lên tiếng nói ra. Ra đi, trốn tránh làm gì? Bá tương đương, vách núi cái khác một gốc cây tùng thân cây đột nhiên vặn vẹo chỉ chốc lát. Tán đi hỗn độn ma pháp, Wanda biểu lộ có chút lúng túng đi tới. Ngươi chừng nào thì phát hiện ta sao? Lá Sâu nhún vai, ngay từ đầu liền phát hiện. Làm sao? Nhìn thấy Steven có bạn lữ, ngươi cũng động xuân tâm rồi. Mới không phải, Wanda không cao hứng trợn nhìn Lá Sâu liếc mắt. Ta chỉ là lo lắng hắn bị nam nữ tư tình ngăn trở, tùy tiện bị ta vung ra sau lưng. Đối với Wanda cùng trên loại này cấp bậc thiên tài đến nói, có thể tìm tới một cái thích hợp đối thủ cạnh tranh phi thường khó được. Hai người đều có thể cảm nhận được trận này cạnh tranh đối với riêng phần mình mang tới chỗ tốt. Khát vọng tiếp tục mạnh lên, Wanda không hy vọng trên lùi lại từ đây. Yên tâm đi, Lá Sâu ngửa ra sau thân thể thoải mái duỗi lưng một cái. Ta tin tưởng Steven có thể xử lý tốt tình cảm cùng sự nghiệp ở giữa khác nhau. Ngược lại là ngươi, không muốn bởi vì cái này nguyên nhân buông lỏng cảnh giác. Ngươi cũng biết trên thiên phú, một khi bị quăng xuống dưới liền rốt cuộc đuổi không kịp nha. Lá Sâu sớm đã không cần giấc ngủ, chỉ cần có cần, hắn có thể trở thành một ngày 24 giờ chính xác lợi dụng thời gian quản lý đại sư. Cực đoan dưới điều kiện, dùng Tam Stone lực lượng kéo dài đến một ngày 72 giờ cũng không phải không có khả năng. Làm trên sáng sớm mang theo một tên mặt mũi tràn đầy bất an người da trắng mỹ nữ truyền tống. Về Kamatai lúc, La Âu Y Nguyên ngồi tại tối hôm qua cùng hắn trò chuyện trên tảng đá lớn nhắm mắt dưỡng thần. Wanda liền ngồi xếp bằng tại Lá Sâu bên cạnh minh tưởng. Có Lá Sâu hỗ trợ hộ pháp, Wanda không cần lo lắng có người quấy rầy. Lá Sâu trên thân biết không tự chủ tản mát ra có thể trấn an lòng người linh hồn ba động. đêm nay Wanda Minh tưởng hiệu suất trước nay chưa từng có cao. Hawkeye thị giác bắt được trên cùng Christine sinh mệnh ba động. Lasso tại hai người còn chưa đi gần lúc liền đứng lên chuyển thân. Ách tương đương, trên trong mắt chuyển thoáng cái. Chí tôn pháp sư, vị này là bạn gái của ta Christine. Nàng là một tên y thuật tinh xảo ngoại khoa thương tích bác sĩ. Có lẽ có thể làm cho nàng lưu tại Kamatai vì các bí thuật sư cung cấp một chút. Chữa bệnh phương diện viện trợ. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.